Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Tiên Mộ, chương 439, Tiên Mộ, phương xa, một mảnh quang vụ tràn ngập, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Lâm Dật chờ người đưa mắt nhìn lại, dồn dập giật mình phát hiện, nơi đó đang có một đám lớn mơ hồ kiến trúc, thật cường liệt khí tức, đó là cái gì? Lúc này, Nguyệt Hy sắc mặt giật mình, tựa hồ nhìn thấy từng đạo kinh người ánh sáng. Thế nhưng, sau một khắc vừa không có, cảm giác thấy hơi kỳ quái cùng không rõ, mà còn lại mọi người bên trong, từng người sắc mặt giật mình, bởi vì bọn họ nhìn thấy không giống đồ vật, cảm ứng được không giống khí tức. Đi xem, Lâm Dật lập tức quyết định, muốn qua xem một chút, trong lòng nghĩ bóng người hơi động. Nhanh chóng vọt tới, mà Nguyệt Hy chờ người nhanh chóng tùy tùng mà đến. Không có ai muốn lạc hậu, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn quá Lâm Dật tốc độ. Rất nhanh, mấy người liền đến một chỗ. Nơi này là một mảnh to lớn nghĩa trang. Mà một đi tới nơi này, Lâm Dật đám người sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì trước mắt nghĩa trang bên trên, viết hai cái nhân tộc chữ cổ, Tiên Mộ, Hoàng Anh mặt cười tràn đầy giật mình. Nhìn chằm chằm này hai cái nhân tộc chữ cổ, không có nhìn lầm, vậy thì là Tiên Mộ hai chữ. Cùng với nàng như thế, mọi người tại đây đều vô cùng chấn động, từng người trừng mắt này hai cái nhân tộc chữ cổ, tiền đồ sán lạn, nhưng là, để Lâm Dật giật mình chính là, cái này nghĩa trang vì sao dùng nhân tộc chữ cổ viết. Hơn nữa hai chữ kia dĩ nhiên là Tiên Mộ, lẽ nào? Trong này táng chính là tiên tộc không được, bằng không làm sao là Tiên Mộ. Lẽ nào, đây là tiên tộc Tiên Mộ, táng tiên tộc các đại cao thủ. Long tự vẻ mặt chấn động, suy đoán lên, mà Phong Vô Ngân lại có chút thận trọng, lẩm bẩm nói, căn cứ bộ tộc ta sách cổ ghi chép, viễn cổ thời đại, tiên tộc thống trị thiên địa, năm đó các tộc cao thủ liên hợp giết tiến vào Côn Lôn tiên cảnh bên trong. Mai táng vô số tiên tộc cao thủ, mà nơi này, lẽ nào nơi này chính là cái gọi là Tiên Mộ, ta cảm giác thấy hơi quái lạ, cái này Tiên Mộ tựa hồ không có tiên tộc khí thức. Vân Tiêu nhưng có ý kiến bất đồng. Mà ở Lâm Dật không xa, Yêu Cơ tràn đầy nghiêm túc, cả người yêu lực tràn ngập, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước to lớn nghĩa trang, nơi này, có một luồng mãnh liệt hô hoán. Dường như trong nghĩa trang có đồ vật đang kêu gọi nàng giống như vậy. Rất kỳ quái, tại sao ta cảm giác, có đồ vật đang kêu gọi ta? Tựa hồ ngay khi này tiên trong mộ Yêu Cơ lẩm bẩm một câu. Làm người ta kinh ngạc, nàng, bỗng nhiên gây nên mọi người tâm tư. Từng người đều mơ hồ cảm giác được một ít hô hoán. Phảng phất đến từ huyết mạch hô hoán, vô cùng quái lạ lại quỷ dị. Lâm Dật đồng dạng cảm giác được, là lấy không chần chờ, nhanh chóng bước vào phía trước tiên mộ nghĩa trang, mọi người vừa thấy, lập tức tiến vào, không có người nào sợ sệt hoặc là lùi về sau. Lúc này, vừa tiến vào tiên mộ sau, tất cả mọi người lập tức cảm giác một luồng bàng bạc hùng vĩ khí thức bao phủ tới. Kinh sợ tâm thần, đây là cái gì khí thức? Long tự sắc mặt chấn động. Nội tâm mơ hồ cảm giác được nguy cơ, có tùm khí tức đang tràn ngập, mà mọi người bên trong, vẻn vẹn có hai người rõ ràng luồng hơi thở này lai lịch. Một người trong đó chính là Phong tộc Phong Vô Ngân, còn lại một người chính là Lâm Dật bản thân. Quả nhiên, Phong Vô Ngân sắc mặt khẽ biến thành kinh, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm phía trước, dù gì nói, luồng hơi thở này, dường như là xâm la quỷ tộc khí tức. Chẳng lẽ có quỷ tộc người tiến vào nơi này? Lâm Dật đồng dạng khẳng định, luồng hơi thở này là xâm la quỷ tộc khí tức, lúc trước còn giết qua không ít, thậm chí, hắn đều nuốt chửng quá xâm la tộc linh hồn, thậm chí lĩnh ngộ ra quỷ tộc cấm thuật, tự nhiên có thể cảm ứng được, còn có mặt khác một luồng khí tức, như là lôi tộc khí tức. Nguyệt Hy ở một bên nhắc nhở. Nơi này tự hồ có không ít khí tức mạnh mẽ tồn tại. Lâm Dật chờ người nghĩ, tốc độ nhưng không giảm, chính nhanh chóng bay lượn mà qua, rất nhanh, mọi người liền đến một chỗ, vừa vặn nhìn thấy một đám người tụ tập, tựa hồ có giao chiến ý tứ. Xâm La tộc, Lôi tộc, các ngươi lẽ nào muốn ở chỗ này xé giết? Phía trước, một câu phẫn nộ lời nói truyền đến, liền thấy Thạch Nhân chính căm tức phía trước hai bóng người. Một người trong đó, cả người lôi đình lượn lờ không ngớt, khí thức bá đạo, tràn ngập phá hoại cùng hủy diệt. Đây là Lôi tộc một vị cường giả, mà còn lại một vị, quanh thân tràn ngập tùm quỷ hòa, làm cho người ta một loại linh hồn muốn đông lại cảm giác. Đây là Xâm La quỷ tộc cường giả, không nghĩ tới đi tới nơi này. Chỉ thấy, này Xâm La tộc thanh niên đi ra, lời nói tùm, túi tảng đá, cút nhanh lên mở, ta chỉ ăn nhân tộc huyết nhục linh hồn, nếu ngươi không biết phân biệt, này liền ngươi đồng thời ăn, muốn ăn ta nhân tộc. Lúc này, Lâm Dật vừa vặn chạy tới nơi này, một mặt sát cơ đi tới, nhìn chằm chằm này một tên Xâm La tộc thanh niên xem mơ siêu thanh niên này. Một thân khí thức mãnh liệt cực kỳ, ít nhất đều là dưỡng binh cảnh giới. Quỷ hỏa tùm, làm cho người ta âm u cảm giác khủng bố. Mà người ở chỗ này vừa nhìn, một đám người đến, mỗi người cường hãn, đều là các tộc cao thủ. Lập tức cẩn thận lên. Đặc biệt này Xâm La tộc thanh niên, nhìn chằm chằm đến Lâm Dật trực xem, luôn cảm giác cái này nhân tộc có gì đó quái lạ. Cho tới quái lạ ở đâu? Chính là người sau trên người khí thức, rõ ràng mới chiến thể cực hạn, nhưng cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, không thể không nhắc lên lòng cảnh giác. Lôi tộc, Nguyệt Hy đến bên người, đánh giá mặt khác một người, chính là Lôi tộc một vị thiên tài trẻ tuổi. Người sau sắc mặt thận trọng, chính đánh giá bọn họ nhóm người này, tựa hồ các tộc đều có, Nguyệt tộc thần nữ, Phong tộc thiếu chủ, Vân tộc công chúa, Thiên hồ thánh nữ, Phượng tộc công chúa, Lôi tộc thanh niên lẩm bẩm lên, càng xem liền càng giật mình, những này người lai lịch thân phận đều không phải bình thường. Hơn nữa, từ những này người khí thức đến xem, tuy rằng cảnh giới với hắn không phân cao thấp, thế nhưng huyết mạch cùng lá bài tẩy tất nhiên mạnh mẽ hơn hắn hơn nhiều. Vì lẽ đó có vẻ rất cảnh giác, cho tới Xâm La quỷ tộc thanh niên, nhưng nhìn chằm chằm Lâm Dật, tựa hồ người sau có quỷ tộc khí tức, hắn đột nhiên nói rằng, tiểu tử, ngươi tại sao có thể có bộ tộc ta khí tức, lẽ nào ngươi giết qua bộ tộc ta tộc nhân? Lời này vừa ra, ở đây mọi người cùng ngang xem ra, đều kinh ngạc đánh giá Lâm Dật xem mơ siêu mà chỉ có Phong Vô Ngân mới rõ ràng. Lúc trước hắn liền từng nhìn thấy Lâm Dật đánh giết quỷ tộc quỷ kỵ. Tự nhiên không có để ý, Xâm La tộc quả nhiên tồn tại, hơn nữa còn xuất thế. Xem ra kỷ nguyên này có chút phiền phức, Phượng tộc công chúa Hoàng Anh nỉ non tự nói. Đối với quỷ tộc có vẻ rất kiêng kỵ, không chỉ có là nàng, cái khác các tộc người cũng giống như thế. Chỉ là không có nói chuyện thôi, mà Lâm Dật chỉ là nhìn hắn vài lần, sẽ không có quan tâm cái này quỷ tộc, mà là đánh giá hết thảy trước mắt, chỉ thấy, phía trước một mảnh lớn vô cùng bia mộ, đứng vững ở tòa này tiên gia trong nghĩa trang, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, dồn dập kiểm tra lên nơi này, suy đoán lẽ nào thật sự chính là tiên tộc lớn mộ. Nhưng là, làm Lâm Dật chờ người tiếp cận những này bia mộ, lại bị này một cái giới thiệu cho kinh ngạc đến ngây người. Long tự tại chỗ há hốc mồm, nhìn trước mắt một khối bia mộ, chấn động nói, làm sao có khả năng, đây là ta Hoang Long tộc một vị thiên kiêu, nghe đồn không phải phá toái hư không trở lại tổ sao. Ở trước mắt hắn, một khối tàn tạ bia mộ, ghi chép lít nha lít nhít nhân tộc chữ cổ, mà những chữ này thể giảng giải chính là Hoang Long tộc một vị thiên kiêu, tên gọi Long Ngạo, thời đại Trung Cổ, Hoang Long tộc có một vị thiên kiêu, tên là Long Ngạo, nghe đồn năm đó vừa xuất thế liền lực ép các tộc thiên tài. Cuối cùng độc thân giết tiến vào tiên tộc Côn Lôn tiên cảnh. Nghe đồn cuối cùng phá thoái hư không rời đi, không nghĩ tới dĩ nhiên táng ở đây, Nguyệt Hy nỉ non một câu. Tựa hồ có vẻ rất kinh ngạc, trời ạ. Đây là thiết huyết tộc chiến thần, làm sao có khả năng? Đột nhiên, một câu sợ hãi giống to truyền đến, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Lâm Dật chờ người dồn dập nhìn lại, liền thấy này hai cái thiên lang huynh đệ đang đứng ở một khối trước bia mộ. Sắc mặt chấn động nhìn này một cái giới thiệu, Thiết Huyết tộc chiến thần, Thiết Ngao, đây là Thiết Huyết tộc thời đại trung cổ một vị thiên kiêu nhân vật. Không thể so Hoang Long tộc này một vị kém, không nghĩ tới táng ở đây. Phong Vô Ngân sắc mặt nghiêm túc, có chút giật mình giới thiệu đến, nhưng cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn nghĩ, lập tức xoay người, dọc theo một luồng quen thuộc huyết mạch khí tức chạy đi. Rất nhanh sẽ đến một chỗ. Vào lúc này, Vân Tiêu đồng dạng đi tới nơi này, trong nháy mắt ngây người, mà hai người tình cảnh, gây nên mọi người hiếu kỳ, dồn dập nhanh chóng chạy tới. Hiếu kỳ nhìn trước mắt hai khối to lớn bia mộ, Phong tộc thiên kiêu một đời, Phong Thanh Dương chi mộ, Vân tộc thiên kiêu một đời, Vân Thường chi mộ, đây là Phong tộc cùng Vân tộc thiên kiêu một đời mộ huyệt. Để mọi người một trận hiếu kỳ, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Thậm chí, hiện tại nhớ tới đến, nơi này táng không phải tiên tộc, mà là các tộc thiên kiêu nhân vật à. Phong Vô Ngân sắc mặt chấn động, lẩm bẩm nói, đây là bộ tộc ta trong truyền thuyết một vị thiên kiêu. Ở thời đại trung cổ bên trong uy thế vô biên, trong tộc ghi chép không phải đã phá thoái hư không? Trở lại tổ sao? Đây là tộc thiên kiêu, Vân Thường. Căn cứ ta Vân tộc ghi chép, tựa hồ cũng phá thoái hư hết rồi. Hai người vốn là vợ chồng, có thể vì sao nhưng táng ở đây? Vân Tiêu đồng dạng cảm giác chấn động, có chút không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, hai người đều có chút hoài nghi lên bổn tộc ghi chép. Chuyện này căn bản là không giống nhau. Trước mắt hai cái bia mộ, ghi chép chính là Phong Vân cổ tộc hai vị thiên kiêu nhân vật. Có thể thực sự quá làm người không rõ. Đời thứ ba thiên hồ thánh nữ, Mị Cơ chi mộ, lúc này, Yêu Cơ chính sững sờ đứng một khối trước bia mộ, tự lẩm bẩm, bên trên ghi chép chính là thiên hồ tộc một đời thánh nữ. Thực sự có chút kinh người, mà ở một bên không xa, thú tộc vương nữ một trận ngơ ngác, nhìn chằm chằm trước mắt bia mộ, còn cho rằng mình nhìn lầm mơ siêu thế nhưng, mọi người cũng không có nhìn lầm. Mặt trên ghi chép chính là thú tộc một vị thiên kiêu nhân vật. Những nhân vật này, đều là sống ở thời đại trung cổ các tộc thiên kiêu. Cho mọi người tại đây một cái sợ hãi tình cảnh, từng khối bia mộ, ghi chép vô số thời đại trung cổ thiên kiêu anh tài. Đều đang mai táng ở đây, nhưng là, kế tiếp mới là khiến người ta chấn động, theo càng tiếp cận thiên mộ trung tâm, chứng kiến trên mộ bia. Ghi chép dĩ nhiên là thời đại thượng cổ thiên kiêu nhân vật. Các tộc đều có, thực sự khủng bố, trung cổ thiên tài, thượng cổ thiên kiêu, rất nhiều đều nghe qua, rất nhiều chưa từng nghe tới. Có thể làm sao đều có bọn họ mộ huyệt, lẽ nào bọn họ đã chết rồi? Nơi này táng chính là những tia thiên kiêu. Nguyệt Hy nhìn vô số bia mộ, có chút tâm thần không yên. Đột nhiên, Lâm Dật đến một khối trước bia mộ. Sắc mặt sửng sốt một chút, đây là một khối bia mộ, dâng thư mấy cái nhân tộc chữ cổ, ghi chép chính là một vị nguyệt tộc thần nữ. Thời đại thượng cổ, nguyệt tộc thần nữ, nguyệt anh chi mộ, Nguyệt Hy đến trước mặt, lẩm bẩm một câu, cả người đều ngây người. Nàng nhưng là nhớ rõ, bổn tộc ghi chép bên trong, nhưng là nói vị này thần nữ cuối cùng phá thoái hư không? Trở lại nguyệt tộc chiến tinh bên trong. Nhưng là, trước mắt tình huống xem ra, tựa hồ không phải như vậy à, đây là thời đại thượng cổ một vị nguyệt tộc thần nữ. Dĩ nhiên táng ở nơi này, nhưng là cứ việc là chết rồi nguyệt tộc người, không đều hẳn là bay vào nguyệt tộc cấm địa cùng đời thứ nhất thần nữ ngủ say sao? Cái vấn đề này, không cách nào giải đáp, bởi vì Lâm Dật nghĩ không rõ lắm, hắn đang tới đến một bóng người bên người. Đây là phượng tộc công chúa Hoàng Anh, chính ngơ ngác nhìn trước mắt bia mộ, phượng tộc thiên kiêu, Hoàng Ngọc chi mộ, Lâm Dật nỉ non tự nói, nhìn chằm chằm trước mắt bia mộ, dâng thư mấy cái nhân tộc chữ cổ, thậm chí khắc họa có một con bay lượn thần phượng, đây là phượng tộc thiên kiêu một đời chi mộ. Hết chương.